Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 314, chương 314 người bị tình nghi, ánh lửa chung, hai gã đại hán biểu tình quỷ dị vặn vẹo, không nghĩ tới đâm xe không chết, thế nhưng chết ở cái này xuẩn nữ nhân trong tay. Quan Tiểu Hà sớm đã há hốc mồm. Nàng trơ mắt nhìn đánh lửa đem nàng nuốt hết, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát sinh, nháy mắt đốt thành ngọn lửa, đen nhánh khói đặc phiêu hướng không trung. Cách đó không xa, Tô Linh cùng Dư Nhã Đình vết thương chồng chất quỳ rạp trên mặt đất, như là hôn mê qua đi, tràn ngập nước sát trùng phòng. Theo bác sĩ hộ sĩ toàn bộ rời đi, rốt cuộc yên tĩnh xuống dưới. Cảm giác được không có người khác hơi thở. Trên giường bệnh người chợt mở hai mắt. Nàng đẩy ra trên mặt dưỡng khí cháo, triệt rớt trên người truyền dịch quản. Giật giật có chút cứng đơ cổ. Thuật thế dựa vào trên giường bệnh, cầm lấy bên cạnh chính mình chẩn bệnh thư. Ánh mắt từ trọng thương quan sát bốn chữ lướt qua. Tô Linh tùy tay buông. Sau đó kéo kéo khóe môi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái, như cụ bảo trì lúc này dáng ngồi. Theo cửa phòng mở ra, một mặt cao lớn thân ảnh đi đến, vốn dĩ mặt mang lo lắng Cố Văn Bác, đương nhìn đến chính dựa vào mép giường cười như không cười nhìn chính mình Tô Linh khi. Sở hữu lo lắng nháy mắt tan mất, hắn cơ hồ là lập tức nghĩ đến cái gì, xem Tô Linh ánh mắt đã bất đắc dĩ lại may mắn. Thật không biết nói như thế nào ngươi, hắn biên nói người đã đi tới. Nhìn đến bên cạnh chẩn bệnh thư, cơ hồ là thuận tay cầm lấy nhìn lên, lại thoáng nhìn kia trọng chứng nguy hiểm chờ chữ khi. Theo bản năng nhìn mắt quang thanh minh, thoạt nhìn sinh long hoạt hổ Tô Linh, khóe miệng trừ trừ đã là không lời gì để nói. Kéo ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt vẫn là nhịn không được đặt ở nàng sát phá trên cổ. Nhịn không được hỏi câu, đau không? Tô Linh nâng lên đôi tay dùng sức nắm chặt, liền nghe bùm bùm một trận tiếng vang. Sau đó nàng xoay chuyển cổ, thanh âm kia càng là nghe người ê răng. Không cần nàng trả lời, Cố Văn Bác vội vàng ra tiếng ngăn cản. Ngươi đừng lăn lộn, ta biết ngươi không có việc gì được rồi đi. Này trong giọng nói nhiều là bất đắc dĩ. Cùng ta cùng nhau tới người thế nào? Hoạt động hạ, Tô Linh cảm thấy toàn thân thoải mái rất nhiều. Từ hiện trường đến nơi đây nàng xuất trang 3-4 giờ. Trên đường còn không ngừng có người rút máu, truyền dịch cùng điện giật. Này quá trình nàng đều không nghĩ hồi tưởng. Người không có việc gì. Nghe nói nàng kiên trì muốn báo án, hiện tại đang ở cục cảnh sát làm ghi chép. Nói tới đây, Cố Văn Bắc như suy tư gì nhìn nàng. Nghe nói ngươi ở nổ mạnh khí che ở nàng trước mặt. Ta nhớ rõ ngươi cũng không phải là quên mình vì người người. Ở Cố Văn Bác xem ra, Tô Linh hẳn là cái loại này giết người khác đều sẽ không thương chính mình người. Quả nhiên, bên tai truyền đến thiếu nữ có chút lương bạc thanh âm. Như vậy hiểu biết ta, hà tất còn hỏi nhiều. Cố Văn Bác tức khắc cứng họng. Hắn chợt minh bạch cái gì, tựa trầm mặc một lát, nửa ngày mới nói, lấy chính mình mạo hiểm loại sự tình này, tận lực thiếu là money. Tô Linh nghe được lời này liễm hạ mắt trong, ta chỉ làm có nắm chắc sự. Vừa mới dứt lời, nàng chợt quét mắt cửa phòng, Cố Văn Bác ngay sau đó nhìn lại, chỉ nghe có tiếng bước chân truyền đến. Nghĩ đến nàng hiện tại vẫn là trọng chứng người bệnh, Cố Văn Bác cũng không nghĩ làm nàng lòi. Đang muốn nói làm nàng nghỉ ngơi, quay đầu liền xem vừa rồi còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ người. Sớm đã chui vào ổ chăn. Lúc này nàng hai trong mắt nhắm chặt, trên mặt mang theo dưỡng khí cháo, liền nhổ truyền dịch quản đều cắm trở về. Nghiễm nhiên hôn mê ngủ say người bệnh, ngơ ngác nhìn vài giây, Cố Văn Bác mới chợt phản ứng lại đây, không nhịn được mà bật cười. Vừa lúc lúc này cửa phòng mở ra, hộ sĩ nhìn đến phòng nhiều cá nhân, sửng sốt hạ liền bắt đầu đuổi người. Ngượng ngùng tiên sinh, người bệnh hiện tại yêu cầu cách ly tĩnh dưỡng, người không thể tại đây cách ly tĩnh dưỡng. Nghĩ một khắc trước còn đem bẻ tay chuyển cổ Tô Linh, Cố Văn Bác lắc lắc đầu ra phòng bệnh. Hộ sĩ lại đây là cố định kiểm tra Tô Linh vấn đề cùng tình huống. Dừng lại đại khái hơn 10 phút liền đi rồi. Đại nàng rời đi, Tô Linh đó là lập tức từ không gian lấy ra di động. Nàng tay phải linh hoạt gõ bàn phím. Không một hồi một tin tức đã là phát ra. Bệnh viện cửa, Cố Văn Bác nghe được di động tin nhắn nhắc nhở. Mở ra nhìn lại. Không biết mặt trên viết cái gì, ánh mắt chớp động ánh sáng, nửa ngày hắn đóng di động, đánh xe rời đi, cảnh sát cục chung, thân xuyên cảnh phục thẩm vấn nhân viên đem ký lục tốt văn án tiêm thượng tên. Cuối cùng nàng nhìn đối diện lược có khẩn trương thiếu nữ, nói, ngoặc kép, cho nên sự tình trải qua tựa như ngươi phía trước theo như lời. Đây là cùng nhau dự mưu tính bắt cóc án. Hơn nữa ngươi nghe được mấy người tự xưng là Mạc gia người. Đều xác định sao? Nếu xác định ở chỗ này ký tên, Dư Nhã Đình hôm nay ngày này tao ngộ bắt cóc, tai nạn xe cộ, hiện giờ còn thân ở cục cảnh sát, sớm đã khẩn trương muốn mệnh. Nghe được cảnh sát nói, sửng sốt hạ mới tiếp nhận văn án. Nàng đại khái nhìn mắt ký lục đều cùng chính mình nói giống nhau. Đó là ký tên, Dư tiểu thư, cảm ơn ngươi phối hợp. Sự tình chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Mặt khác chúng ta đã liên hệ người nhà của ngươi. Thỉnh hơi ngồi một lát, bọn họ sẽ đến tiếp ngươi. Nửa giờ ký lục rốt cuộc hoàn thành. Cảnh sát cũng tan mất, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn cái này không lớn nữ hài mặt mang đồng tình, Dư Nhã Đình gật gật đầu. Nàng hiện tại toàn thân thần kinh banh thẳng tắp, nghe nói người nhà sẽ đến tiếp chính mình, nước mắt thiếu chút nữa liền nhịn không được rơi xuống. Hơn 10 phút sau, cục cảnh sát tiến vào một đôi vợ chồng. Bọn họ sốt ruột dò hỏi cảnh sát, theo sau trực tiếp đi vào Dư Nhã Đình ngốc phòng. Chờ nhìn đến ngồi thân ảnh khi, đó là tiến lên đem người ôm lấy. Ta hài tử, sợ hãi đi, ba, mẹ, ta không. Dư Nhã Đình vốn định nói chính mình không có việc gì, nhưng một mở miệng nước mắt liền xôn xao rớt xuống dưới. Nhìn đến nữ nhi như vậy, Dư gia phụ mẫu đốn giác đau lòng. Cuối cùng ân ủi một hồi lâu, người một nhà mới rời đi. Chu Hải mới từ văn phòng ra tới, hắn ngăn lại một cái đi ngang qua cảnh sát, hỏi, phía trước làm ghi chép tiểu cô nương đâu? Cục trưởng, ghi chép đã làm tốt, người mới vừa bị tiếp đi, cảnh sát trả lời. Nhanh như vậy, ghi chép lấy tới ta nhìn xem mon sơ. Vài phút sau, cảnh sát đem đăng ký tốt tư liệu lấy tới. Chu Hải từ trên xuống dưới nhìn biến, cuối cùng dừng lại ở đuôi bộ, cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng nói là Mạc gia chuẩn bị trận này bắt cóc án. Ếch, đúng vậy, bất quá việc này còn muốn điều tra mới. Ân, hảo hảo điều tra, ta nghe nói bị bắt cóc mặt khác một người cùng Mạc gia có chút qua lại, giống như còn liên lụy cái gì giả dược chung. Ngươi liền dọc theo này tuyến điều tra nhìn xem mon sơ. Chu Hải nói xong đem tư liệu còn qua đi. Kia cảnh sát ngẩn người vội không ngừng gật đầu. Hảo, tốt, đãi Chu Hải vừa đi, Kia cảnh sát liền vuốt đầu có chút khó hiểu. Hắn nhớ rõ phó cục trưởng không phải cùng Mạc gia có điểm lui tới. Vừa rồi còn tưởng rằng nói sai lời nói. Nguyên lai là muốn cho hắn điều tra. Bất quá phó cục trưởng như thế nào biết hai người có quan hệ. Cục cảnh sát lung tung nghĩ nghĩ. Dứt khoát cũng mặc kệ. Chuẩn bị đem tin tức chia sẻ cấp đồng sự. Cùng thời gian, Mạc gia chung, nghe nói ba cái thủ hạ táng thân biển lửa. Hơn nữa chính mình còn thành người bị tình nghi sau. Mạc Hoành Quân đem thuận tay đồ vật quăng ngã cái biến. Này đó ngu xuẩn, làm chuyện này đều không lưu loát. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên nhìn về phía đang ngồi ở một bên. Có chút hơi xấu hổ Mạc Hoành Đông nói. Lần này ngươi hại chết ta. Hết chương.